cả đời này không rời xa anh. Chương 760, diễn hơi sâu rồi đấy. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng Diệp Phồn Tinh có chút ngoài ý muốn. Anh quá đáng như vậy. Tại sao phải cô phải giúp anh? Trong nội tâm cô kháng nghị nhưng chân lại tự động đứng lên đi vào phòng tắm. Không có cách nào, đối với yêu cầu của Phó Cảnh Ngộ cô sẽ không thể cự tuyệt. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy rõ ràng cô đang không vui, lại vẫn tỏ ra nghe lời. Không biết tại sao nhất thời lại có cảm giác đau lòng. Cách chương.